Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, đại chuyển di. Thượng, Vân Băng quen thuộc có Huyền Lão, Trang Lão, Tống Lão, Tống Lão tới, nữ nhi của nàng Tiên Lâm Nhi tự nhiên cũng tại, còn có Tiên Lâm Nhi trượng phu Tiền Đa Đa, mặt khác Ngôn Thiếu Chiết. Thái Mị Nhi cũng tại, Vân Băng đối Ngôn Thiếu Chiết ngược lại là không thế nào quan tâm. Có thể là thời gian chung đụng vốn cũng không lớn lên. Tăng thêm trong trí nhớ ấn tượng cũng không phải là làm sao tốt. Phạm Vũ cùng Chu Y cũng tại, thân là Huyền Lão đồ Tôn Vương Ngôn cũng tại, cùng người yêu của hắn Hàn Nhược Nhược. Ngoài ra còn có Mã Tiểu Đào. Huyền Lão bọn họ ngưng tụ cực kỳ mệnh khôi lỗi về sau, cũng cảm thán tại sinh mệnh khôi lỗi kỳ lạ. Bọn họ chỉ cần cái kế tiếp mệnh lệnh, sinh mệnh khôi lỗi liền có thể chính mình hành động, tính cách, ánh mắt chờ một chút đều cùng bản thân không có quá lớn kinh ngạc. Tại cái này về sau, bọn họ liền lựa chọn tiến vào tử giới thế giới, bao quát Đường Nhã bọn họ. Bản thể tông lôi lão bọn người, chung vào một chỗ, người quả thực không ít, trong đó tự nhiên có người nhà của bọn hắn. Bất quá cũng liền như vậy đi, Vân Băng đem bọn hắn an bài tại tử giới trong thế giới Đông Đại Lục một chỗ hoàn cảnh duyên dáng. Địa phương, khiến Vân Băng không có nghĩ tới thời điểm, bọn họ trực tiếp liền bắt đầu bắt tay vào làm kiến tạo phòng ốc. Hiển nhiên chuẩn bị 10 phần đầy đủ, Huyền Lão bọn họ để mỗi người sinh mệnh khôi lỗi cho Vân Băng lên tiếng chào hỏi về sau. Liền ào ào rời đi, mỗi người trở lại trên vị trí của mình đi, hôm nay sẽ có đại biến, về sau mọi chuyện bọn họ tự nhiên cũng muốn sắp xếp xong xuôi. Hoàng hôn thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm trên không, Vân Băng đứng ở không trung. Tiểu Khả đã tiến nhập tử giới thế giới, cùng Đường Nhã bọn họ chơi đùa, mà Tuyết Đế đứng tại Vân Băng bên cạnh. Đột nhiên, Tô Tuân bóng người lặng yên xuất hiện tại Vân Băng bên cạnh. Vân Băng liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng nói, xuất quỷ nhập thần, có sao? Rất bình thường di động phương thức mà thôi. Các loại thực lực ngươi đạt đến tự nhiên có thể đầy đủ phát giác khí tức của ta. Tô Tuân mỉm cười, nói, lập tức hắn nhìn về phía dưới thân lớn rừng rậm, nói tiếp, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, Vân Băng thở dài một tiếng nói, làm sao, có chút không đành lòng sao? Tô Tuân nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm, không đành lòng à? Vân Băng cúi đầu suy nghĩ, do dự một chút, nói, Tô Tuân, làm được như thế tuyệt, đúng hay không? Người hỏi vấn đề cùng không đành lòng có quá lớn khác nhau sao? Tô Tuân hỏi lại, dừng một chút nói, đã quyết định, cũng đã chuẩn bị xong, còn có cái gì tốt do dự? Vân Băng ngẩng đầu, không phải do dự, chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Tô Tuân buông tay nói, đừng hỏi ta, ta cũng không có trọng sinh thành hồn thú. Cho nên đổi lại ta cũng sẽ không xoắn suýt cái gì. Bất quá ta cùng hiểu ngươi. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi, hiện tại ngươi muốn hối hận. Trễ hơn, hệ thống đều cho ta nhiệm vụ. Còn có thể không làm được. Tô Tuân mịt mờ lắc đầu. Được, Vân Băng gật đầu, lui về phía sau một bước, đứng ở Tuyết Đế bên cạnh. Đem tử giới thế giới ném về phía ta. Tô Tuân quay đầu mắt nhìn Vân Băng nói. Đáp ứng một tiếng. Vân Băng đem vú chiếc nhẫn màu trắng ném về phía Tô Tuân. Tô Tuân cũng không có đưa tay đón. Nhưng tử giới lại thì như thế lơ lửng tại trước ngực của hắn. Ở thời điểm này, Tô Tuân khóe miệng hơi hơi phác họa ra một cái đường cong. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nhắc tới ra, không gian. Hai chữ về sau, một cỗ kỳ dị ngân sắc ba động bắt đầu tự trên người hắn lan tràn, giống như là một cái vòng sáng, màu bạc vòng sáng đang khuếch đại, ngân sắc màng ánh sáng, nhìn lấy vòng sáng trong vòng vây, tầng kia mỹ lệ ngân sắc màng ánh sáng. Vân Băng ánh mắt hơi rung động, tại Vân Băng cảm giác không đến tình huống dưới, ngân sắc vòng sáng cấp tốc mở rộng lại mở rộng, tốc độ đã đạt đến Vân Băng không dám mức tưởng tượng. Ngắn ngủi, không đến nửa phút, toàn bộ đấu la tinh bầu trời đều bịt kín một tầng ngân sắc màng ánh sáng. Bất luận là đấu la đại lục, vẫn là không biết đại lục ở bên trên phát hiện màng ánh sáng người. Ào ào ngừng chân, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết kỳ nhân, nguyên một đám phong hào đấu la, hồn đấu la thậm chí hồn thánh lơ lửng mà lên, muốn biết rõ ràng tình huống, còn có hồn thú bên trong cường giả. Nhưng ở đúng lúc này, Tô Tuân mỉm cười về sau, màng ánh sáng bắt đầu phòng cháy ra hào quang màu bạc. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bắn ra, che đậy toàn bộ đấu la tinh. Những cái kia phong hào đấu la, hồn đấu la cùng hồn thánh, còn có hồn thú cường giả tại uy áp phía dưới hướng về khắp nơi nện xuống. Kỳ quái là, cái này uy áp cũng không ảnh hưởng người bình thường. Cực Bắc chi địa, Thái Thản Tuyết Ma Vương đứng ở băng tuyết ngập trời, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt rất là chấn động. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh ven hồ đế thiên nhìn chăm chú bầu trời, nhìn chằm chằm trên bầu trời màng ánh sáng thầm nói: bắt đầu sao? Hùng quân, vạn yêu vương cùng xích vương các loại cũng giống như vậy, nhưng lại tràn đầy nghi hoặc. Có thể gặp bọn họ cũng không có đạt được bất kỳ tin tức. Hải dương, từng cái hung thú không ngừng phù ra mặt biển, ẩn ẩn có thể nghe thấy một số hung thú nỉ non. Đây chính là tối hôm qua cái thanh âm kia nói để cho chúng ta chuyển di sinh hoạt hải dương sao? Còn nói đó là một cái không có thế giới nhân loại. Tại đêm qua, Vân Băng đem Tô Tuân kêu gọi đến thân, thỉnh cầu hắn đem tin tức này truyền đến mỗi một cái hải dương hồn thú trong tai. Mỗi một cái hải hồn thú đều nghe được rõ ràng. Vân Băng mục tiêu tự nhiên không chỉ là lục địa hồn thú, còn có hải dương. Lục địa hồn thú một khi hoàn toàn biến mất, như vậy nhân loại kịp phản ứng về sau, khẳng định sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến hải dương. Đến lúc đó xui xẻo không thể nghi ngờ là hải dương hồn thú. Dù cho hiện tại nhân loại còn không có thực lực chinh phục hải dương, nhưng là tương lai đâu, muốn làm thì làm triệt để. Một cái không lưu, bao quát sử lai khắc nhóm thế lực nuôi nhốt hồn thú. Nhìn lấy hào quang màu bạc, Vân Băng trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, uy áp cũng không có ảnh hưởng đến hắn cùng Tuyết Đế. Cần phải tại Tô Tuân bên người. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm, một chỗ địa phương bí ẩn, khắp nơi đột nhiên bắt đầu nứt toác. Một đầu to lớn ngân sắc long đầu dẫn đầu dò ra. Ngay sau đó, long chảo long thân, đầu này ngân long có một đôi tròng mắt màu tím. Ngân long vương sao? Vân Băng nhìn về phía vị trí kia, tám sắc quang mang lập lòe, chỉ thấy ngân long vương thân thể vụt nhỏ lại, sau cùng biến thành hình người, tóc bạc mắt tím, băng cơ ngọc cốt, trán mày ngài. Nàng cũng bị ngân sắc màng ánh sáng buông xuống uy áp ảnh hưởng, không cách nào lơ lửng. Giam cầm, Tô Tuân đột nhiên bình thản khẽ nói. Tiếng nói vừa ra thời điểm, toàn bộ đấu la tinh đều yên lặng, dường như thời gian đình chỉ đồng dạng. Lại cũng không phải, chỉ là đem mỗi người đều giam cầm ngay tại chỗ, không cách nào động đậy, cũng không thể có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí là ánh mắt cũng vô pháp di động. Vô số người trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hang, nhàn nhạt một chữ theo Tô Tuân trong miệng thốt ra về sau, ngân sắc màng ánh sáng động, nhanh chóng hướng đại rơi xuống, giống như mây đen dợp trời. Trong chớp mắt, ngân sắc màng ánh sáng xuyên qua Vân Băng, Tuyết Đế thân thể, bao trùm mua khắp nơi, sông núi, hải dương. Mỗi cái trên thân thể người, toàn bộ thế giới biến thành ngân sắc, còn như nguyệt quang vẩy vào Tuyết Đế, mỹ lệ vô cùng. Phân liệt đi, Tô Tuân bước ra một bước, hắn trong ánh mắt tựa hồ có vô số ngân sắc đường cong lóe qua. Phức tạp lại mỹ lệ, oanh, đại địa, bầu trời, toàn bộ đấu la tinh đang lắc lư, giống như thế giới muốn hủy diệt. Vô số hào quang màu bạc nở rộ, dọc theo, phóng hướng thiên không, giống như là dựng đứng lên vách tường. Nếu như thân ở vũ trụ, thì sẽ phát hiện quang mang này tựa như từng đạo ngân sắc đường cong. Mà những đường cong này tựa hồ muốn đem đại lục chia cắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Những đường cong này là bất quy tắc, tựa như rào chắn đồng dạng đem nguyên một đám to to nhỏ nhỏ hồn thú căn cứ. Hồn thú xâm lâm vòng vây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN